Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi nữa, cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Được. Cô trả lời, để cho Long Tĩnh nhanh chóng đứng lên. Sớm cả người đã ngây rồi hướng về phía cha xứ, muốn cha bắt đầu chủ trì hôn lễ. Ở dưới mọi người đang chúc phúc cô thành vợ của anh. Anh yêu em. Bên tai truyền đến một tiếng yêu nhu hòa, làm cho cô cười híp mắt, trong lòng ấm áp, tất cả đều là tình yêu. Em cũng yêu anh, Long Tĩnh ạ. Cả đời này cô sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ vứt bỏ anh nữa. Bên trong giáo đường mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người đôi nam nữ. Bên ngoài giáo đường, một bóng dáng hơi ẩn ở phía sau cửa, nhìn người cười xinh đẹp trên người cô dâu đến mức rất hạnh phúc. Cô chưa từng cười trước mặt anh ta. Nụ cười quá nở rộ như vậy, không phải nói ở trước mặt anh ta, là cô chưa từng cười qua mới đúng. Tôi cho là anh nên sớm đi. Một tiếng nam dễ nghe ở phía sau người đàn ông vang lên. Người đàn ông xem thường không cất tiếng trả lời. Nếu tôi bị anh trai nhìn thấy, kết quả của anh cũng không nhiều lần trở về may mắn như vậy đâu. Long Triều mỉm cười trên khuôn mặt tuấn tú, thoáng qua một chút nham hiểm. Việc này không liên quan một chút gì đến Long Tam thiếu anh chứ? Trần Hoàng nghiêng người cười híp mắt, mỉa mai mà hỏi ngược lại. Thấy phản ứng này của anh ta, Long Triều không giận, ngược lại lại cười. Nếu không phải cậu quá mức bảo thủ, cậu tuyệt đối là một người tài. Thế nhưng đáng tiếc cậu bây giờ, tôi tuyệt đối không thể dùng. Dĩ nhiên, tôi chính là phế nhân. Mắt anh ta rơi vào trên người, bên trong chiếc giáo đường một lần nữa. Mắt liếc tay phải anh ta đang quấn băng, Long Triều cất lời. Chỉ có cậu mới làm ra chuyện chọn tay mình để đảm đương nhận tôi. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng không biết. Cô ấy căn bản không cần biết những thứ này. Đúng vậy, anh yêu cô. Cái đó giống như là yêu tiểu thiên sứ làm cho cô. Nhưng anh phải tự tay phá hủy cô, mang cô đẩy xuống vực sâu của địa ngục. Hôm nay cô có thể nhận được hạnh phúc, cho dù biết rõ nguy hiểm chồng chất, nhưng anh vẫn như cũ muốn tới đây. Thấy cô một lần cuối, sau đó anh liền muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa. Tình yêu có thể nói, quả nhiên làm cho người ta không có lý trí. Long Triều vừa cất lời, thấy được trên mặt đối phương chợt lóe lên một nỗi buồn khác thường. Như vậy, tôi chúc Long Tam thiếu có thể sớm gặp gỡ được cái người, làm cho anh không có lý trí nữa. Đối với Long Triều, luôn luôn yên tĩnh đến gần vô tình mà nói, đây cũng không phải là chúc phúc mà là nguyền rủa. Long Triều và Long Tĩnh khác biệt lớn nhất là ở Long Tĩnh lánh khốc biểu hiện ra ngoài vẻ mặt, mà Long Triều lại còn lấy vẻ tao nhã giả tạo để che giấu hắn thật sự lãnh khốc. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Long Triều cười nhợt nhạt một tiếng, đối với hắn nếu chúc phúc cười trừ. Chỉ có điều tôi nghĩ cậu cũng nên đi. Nếu không cậu muốn đi cũng không được đi đâu. Không trả lời, chỉ là nhìn cô dâu một cái cười ngọt ngào lần nữa. Trần Hoàng cắn răng một hơi, rời khỏi giáo đường nhỏ hạnh phúc ấm áp không hề quay đầu lại. Chỉ còn có Long Triều ở đó, trong miệng lẩm bẩm câu nói kia. Sớm tìm được người làm cho anh không có lý trí sao? Trên đời còn có người như vậy sao? Ông nội chợt qua đời, để cho Long gia trên dưới rơi vào một mảnh đêm mê. Anh cả tự trách, anh hoàn toàn nhìn ở mắt trong, nhưng không có cách nào giúp đỡ. Không có kế nào khả thi, thậm chí lễ tang của ông nội đi qua. Anh cả kế thừa chức Long chủ, dưới bang lại bận rộn một chút. Mình bất lực, ngay cả chính anh cũng muốn kinh bỉ. Thật may là khi có Xuân Nhi luôn ở bên cạnh làm bạn với anh, khích lệ anh, để cho anh dấy lên một chút lòng tin, rồi sau đó tính toán ở bên cạnh trợ giúp anh cả. Vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ không có thay đổi, Chúa mở cho anh một trò đùa rất lớn. Anh cả. Anh xông lên trước ôm lấy cánh tay của đại ca. Vừa vặn một người trong hội phản bội dùng súng chĩa vào anh, ý định giết anh. Long Môn liền có thể thiệt hại nặng. Long Tuyền liền cầm lấy một quyền lay động, nhưng là anh trai bắn một phát súng về phía hắn, để cho tên phản bội kia một phát súng lấy mạng. Mặc dù huấn luyện từ nhỏ cũng nên hiểu mình một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng Long Tuyền tuổi gần hơn 20 vẫn là bị đả kích rất lớn. Cảm thấy cánh tay truyền đến run rẩy, Long Tĩnh tự trách và đau lòng, muốn lớn thật nhanh một chút để giúp đỡ cho anh. Tại sao? Tại sao anh luôn là không giúp đỡ được gì? Khi ông nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net